Chiến soái Tiêu Thanh, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166. Hơn nữa, cho dù tôi muốn gọi, anh cơ cũng không cho gọi đâu. Ngộ nhỡ hộ quốc chiến soái lôi kéo người tới đây, giết chết anh cơ thì làm sao bây giờ? Nghe xong lời này, sau lưng anh cơ phát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Sau đó, kéo Mục Hải Long sang một bên và hỏi. Anh nói nếu tôi chặt hai tay của bà ta, con gái của bà ta có thể bảo hộ quốc chiến soái. Để anh ta kéo đội quân đến tìm tôi không? Nếu như vậy, tôi có chín cái mạng cũng không dám băm nát tay bà ta. Chuyện đùa, con trai nhà họ Kim đều bị hộ quốc chiến soái đập nát hai tay. Nhà họ Kim dám cũng không dám thả. Anh cơ ở trước mặt nhà họ Kim ngay cả cái dám cũng không phải. Có thể không sợ hộ quốc chiến soái sao? Yên tâm đi, anh cơ, cậu Quách bôi nhọ Mục Thiên Lam. Mục Thiên Lam tha thứ cho cậu Quách, nhưng hộ quốc chiến soái không tha thứ, lại đưa cậu Quách vào để đánh, còn nói tha thứ của Mục Thiên Lam không có hiệu quả. Hiển nhiên với việc cô ta cự tuyệt, anh ta đã ghi hận trong lòng, cùng cô ta đối nghịch, không có khả năng giúp đỡ cô ta. Anh băm nát tay hai mẹ con cô ta. Hộ quốc chiến soái nói không chừng còn cao hứng đấy. Mục Hải Long nói. Anh cơ cười hắc hắc. Anh nói như vậy, tôi rất yên tâm. Mà lúc này, Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam đã đến sòng đánh bạc. Mục An Minh thấy hai người họ từ trên xe bước xuống. Lúc này kêu lên. Con gái, các con xoay sở được bao nhiêu tiền rồi? Mẹ của con ở bên trong khóc một tiếng lại một tiếng. Tiếng kêu rất thảm thiết. Trái tim ba đều đau đớn. Ba, mẹ thế nào rồi? Mục Thiên Lam vội vàng chạy tới hỏi. Trái tim của Mục An Minh vội vàng trả lời. Anh cơ không cho ba vào. Để ba tìm cách để xoay sở tiền. Cho nên ba vẫn luôn ở bên ngoài không vào được. Cũng không biết mẹ con thế nào. Tiền có đủ hay không? Chuẩn bị đủ rồi. Mục Thiên Lam liên tục gật đầu. Tiêu Thanh lập tức xông vào ngăn cản mấy đàn em ở cửa. Quát, chúng tôi đến trả nợ cứu người. Mau tránh ra. Mấy đàn em ở cửa rất khó chịu. Nhưng Tiêu Thanh nghiêm mặt. Rất uy nghiêm. Mấy đàn em muốn mắng mà không dám mở miệng. Liền nhường đường. Tiêu Thanh cùng Mục Thiên Lam và Mục An Minh nhanh chóng bước vào. Vào bên trong sòng bạc liền nhìn thấy Ngô Tuệ Lan trốn dưới gầm bàn. Nơi bà ta ngồi xổm có nước đọng. Thấy bà ta run rẩy, ô ô khóc lóc, chắc là nước tiểu Mục Hải Long. Lý Nam Hương và Hoàng Tú Quyên ở một bên vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Anh cơ ngồi trên một chiếc ghế đầu. Vành chân của mình, có một con dao cắm trên mặt đất trước mặt anh ta. Người trong sòng đánh bạc. Tất cả đều chỉ trỏ Ngô Tuệ Lan. Dì hai, đã 11 giờ rưỡi rồi. Con rể con gái dì còn chưa xoay sở được tiền cứu dì. Tôi thấy, dì vẫn nên chủ động đưa tay ra cho anh cơ chặt. Sau đó, kêu con rể con gái dì đưa dì đến bệnh viện. Mục Hải Long cười lạnh nói. Vốn nhìn thấy mẹ bị dọa ra nước tiểu. Mục Thiên Lam vô cùng tức giận. Kết quả nghe được Mục Hải Long đang vui sướng khi người khác gặp họa. Mục Thiên Lam lập tức bùng nổ. Mục Hải Long, mẹ tôi là dì của anh. Anh không an ủi bà ấy thì thôi. Còn hù dọa bà ấy như vậy. Anh vẫn còn là con người sao? Nghe thấy lời này, mọi người quay lại. Đã thấy ba người chạy tới. Ngô Tuệ Lan vốn tuyệt vọng đến cực điểm. Nghe được thanh âm của Mục Thiên Lam. Nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng từ dưới gầm bàn chui ra, nhào vào trong lòng Mục Thiên Lam gào khóc. Con gái ơi, bọn họ đều dọa chết mẹ, cầm đao uy hiếp mẹ. Mục Hải Long bọn họ không cứu mẹ, còn vẫn cười nhạo mẹ, nói móc mẹ, hy vọng mẹ bị chém đứt hai tay bọn họ sẽ vui vẻ. Con có biết mẹ tuyệt vọng như thế nào? Sợ hãi như thế nào? Vẫn hy vọng con có thể xoay sở được tiền để cứu mẹ. trông mong vô cùng rốt cuộc có thể nhìn thấy con. Tiền xoay sở đủ rồi sao? Mặc dù Mục Thiên Lam rất tức giận mẹ thua nhiều tiền như vậy. Nhưng nhìn thấy mẹ bị dọa thành bộ dạng này, vẫn rất đau lòng, liền ôm mẹ an ủi. Mẹ, tiền đã đến, mẹ không cần sợ bị chặt hai tay rồi. Cách chương.